ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 47. Bái hỏa giáo, hỏa viễm sơn quang minh đỉnh bên trên, nhìn chằm chằm, Doanh Phượng Tiên trừng lớn hai mắt, gắt gao mà nhìn trước mắt bái hỏa giáo chủ, mà cái sau cũng là không nói một lời. Cứ như vậy xuyên thấu qua mặt nạ nhìn xem nàng. Hai người tựa như dạng này cùng nhìn nhau, ai cũng không có lui lại. Trong chớp mắt liền đi qua trọn vẹn một canh giờ. Doanh Phượng Tiên con mắt cũng khô. Ta nói sẽ không gia nhập bái hỏa giáo, ngươi không có lựa chọn. Bái hỏa giáo chủ bình tĩnh nói ra. Huống hồ tới bây giờ tình trạng này, coi như ta nguyện ý thả ngươi đi, Thuần Dương cung cái kia lão sắc phôi cũng sẽ không đồng ý. Cho nên bất kể như thế nào, ngươi cuối cùng đều sẽ gia nhập ta bái hỏa giáo, trở thành giáo ta đời sau thánh nữ, nắm giữ thánh hỏa lệnh. Doanh Phượng Tiên, ngoặc kép chấm hỏi, cơ trí bén nhạy Doanh Phượng Tiên chuẩn xác bắt được bái hỏa giáo chủ câu nói mới vừa rồi kia trọng điểm. Thuần Dương cung lão sắc phôi, mặc dù không muốn gia nhập bái hỏa giáo, nhưng đối với bái hỏa giáo chủ thực lực Doanh Phượng Tiên vẫn rất hiểu. Dù sao ngay cả trong mắt mình dung nhan tuyệt thế, khí chất vô song, thiên phú kinh người sư huynh, ở vị này bái hỏa giáo chủ trên tay đều là một chút sức phản kháng đều không có. Bởi vậy có thể thấy được đối phương thực lực, mà có thể khiến cho như vậy một vị cường giả dùng lão sắc phôi để gọi phóng nhãn toàn bộ Thuần Dương cung, sẽ không phải là. Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng ném ra não hải. Tổng, nói tóm lại ta sẽ không gia nhập. Nói đùa, bản thân nếu là rời đi Thuần Dương cung đi bái hỏa giáo, cái kia Dương Trùng, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội chẳng phải cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt sao? Gần quan hưởng lộc, bản thân trời cao hoàng đế xa, còn muốn cùng các nàng tranh đoạt sư huynh mà nói, cất bước liền thấp không ít, chớ nói chi là bản thân phần thắng vốn là không cao. Dù sao bản thân tuyệt đối không thể rời đi Thuần Dương cung. Doanh Phượng Tiên nắm lại bàn tay, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, nàng hiện tại trước đó chưa từng có tự tin, phảng phất có thiếu sót nào đó được bù đắp một dạng. Cho dù là cùng trước kia cho rằng tuyệt đối không đuổi kịp Dương Trùng cùng Tiêm Tiêm sư muội các nàng cạnh tranh, nàng cũng có tự tin sẽ không rơi vào hạ phong. Từ ban đầu, bản thân vẫn là sư huynh bên người tiểu trong suốt, yên lặng sung làm phong nền một dạng nhân vật, nhưng là bây giờ không đồng dạng, ta cũng phải nỗ lực, chủ động xuất kích, phải không? Nhìn xem vẻ mặt kiên quyết Doanh Phượng Tiên, bái hỏa giáo chủ nghiêng đầu một chút, mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng Doanh Phượng Tiên có thể cảm giác được đối phương tựa hồ có chút buồn rầu. Bản tọa tự hỏi điều kiện không kém, ngươi cũng trải qua thánh hỏa tẩy lễ, hẳn là nhìn ra được, chỉ cần trở thành giáo ta thánh nữ, ngươi tại võ đạo bên trên tiến triển sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Thậm chí ta đều nói cho ngươi biết, cho dù là Thuần Dương cung cũng sẽ không phản đối ngươi gia nhập ta bái hỏa giáo. Như vậy rốt cuộc vì sao? Đến tột cùng là cái gì để cho ngươi một mực không nguyện ý gia nhập giáo ta? Ách, thân tình, cha mẹ ngươi, xem ra không phải thì sao? Bái hỏa giáo chủ nói đến một nửa, nhìn thấy Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên ảm đạm xuống thần sắc. Chợt lời nói xoay chuyển, nói như vậy là ái tình, ai? Doanh Phượng Tiên một cái giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bái hỏa giáo chủ. Ngô Ân, xem ra là tình yêu đây. Thấy Doanh Phượng Tiên bộ này phản ứng, bái hỏa giáo chủ gật đầu một cái. Nói cách khác, Thuần Dương cung bên trong có người ưa thích người. Hắn thích ngươi sao? Không không không, dựa theo ngươi biểu hiện ra tính cách, 89 phần 10 là không dám thổ lộ. Nói như vậy, là mới vừa xông lên Trần Khuynh Địch. Vừa dứt lời, Doanh Phượng Tiên trên mặt biểu lộ liền triệt để cứng ngắc lại. Ngô Ân, là hắn đây, Bái Hỏa giáo chủ tự lẩm bẩm, một đôi mắt đỏ tích quay tít lấy, dù là mang theo che lấp biểu tình mặt quỷ, Doanh Phượng Tiên cũng có thể nhìn ra đối phương không đánh chủ ý gì tốt. Bất quá vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này mà nói, ngươi hẳn là sẽ không kiên quyết như vậy cự tuyệt ta mới đúng. Dù sao coi như gia nhập ta Bái Hỏa giáo cũng không có nghĩa là cũng không có biện pháp nói. Yêu đương, ta Bái Hỏa giáo cũng không phải Phật môn đám kia con lừa chọc. Cả ngày nghĩ đến tứ đại giai không thập bát giới luật. Nói như vậy, Bái Hỏa giáo chủ đột nhiên tiến đến Doanh Phượng Tiên một bên. Lặng lẽ sao sao nói, tình địch, Doanh Phượng Tiên, ngoặc kép chấm than, là như thế này đây. Bỗng nhiên trở lại, Bái Hỏa giáo chủ hài lòng gật gật đầu. Không, ta không phải, không có, không thể phủ nhận. Bái Hỏa giáo chủ vung tay lên, đột nhiên dị thường sảng khoái nói ra. Bản tọa đã giải, ngươi không muốn gia nhập giáo ta. Đơn giản chính là hại sợ thầm mến đối tượng bị tình địch cướp đi đúng không? Dù sao một cái là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt sao? Gần quan hưởng lộc, một cái là trời cao hoàng đế xa, xác thực rất phiền phức. Doanh Phượng Tiên bất lực mà cúi thấp đầu, nàng thật chẳng lẽ dễ như vậy nhìn ra, tùy tiện liền bị người đoán được, có muốn hay không bản tọa dạy ngươi một chiêu ấy. Doanh Phượng Tiên ngẩng đầu khá là mờ mịt nhìn về phía Bái Hỏa giáo chủ, ngài dạy ta. Bái Hỏa giáo chủ nghe vậy, ngữ khí lập tức trầm thấp lại. Làm sao? Không được. Ếch, ta không phải ý tứ này. Chỉ là, Phượng Tiên dừng một chút, chợt cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngài, có yêu đương quá sao? Oanh, ngất trời khí tức xuyên qua mây xanh, đánh tan quang minh đỉnh trên không mây trắng. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết dạn ở Bái Hỏa giáo chủ dưới chân mặt đất lan tràn ra. Thấy vậy, Doanh Phượng Tiên không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Ếch, ta nói, oanh, không có gì. Khóe mắt run rẩy mà nhìn xem dưới chân cái kia bị ngọn lửa đốt xuyên lỗ nhỏ. Doanh Phượng Tiên lời nói xoay chuyển. Ta là nói, ngài dự định dạy ta cái gì? Trẻ nhỏ dễ dạy, Bái Hỏa giáo chủ hài lòng gật gật đầu. Chợt tiến đến Doanh Phượng Tiên một bên, nếu ngươi đã muốn rời khỏi ngươi sư huynh, vậy liền một không làm hai không đừng, để tình địch của ngươi cũng ly khai ngươi sư huynh. Nói thí dụ như an bài một cái nhiệm vụ a, hoặc là cho nàng tìm một chút chuyện làm a, hoặc là cũng kéo đến ta Bái Hỏa giáo làm cũng được. Doanh Phượng Tiên một bên nghe Bái Hỏa giáo chủ chủ ý, một bên gật đầu một cái. Lại lắc đầu, thần sắc lộ ra khá là xoắn xuýt. Mà đúng lúc này, Minh, các ngươi đang làm gì đấy? Hoa, Bái Hỏa giáo chủ cùng Doanh Phượng Tiên gần như đồng thời phảng phất điện giật một dạng như thiềm. Điện tách ra, chợt đồng thời nhìn về phía lên tiếng phương hướng. Chỉ thấy Ninh Thiên Cơ một tay dẫn theo Trần Khuynh Địch cổ áo. Từ hư không bên trong nhanh chân đi ra. Cuối cùng rơi vào quang minh đỉnh bên trên, bạch y tung bay, tiêu sái như trích tiên, ngoặc kép, tự, sư muội. Trần Khuynh Địch hướng về phía Doanh Phượng Tiên phất phất tay, chợt liều mạng ở sau lưng đập Ninh Thiên Cơ, để cho hắn mau đem bản thân buông ra. Gặp quỷ, bản thân đường đường nam nhi bảy thước, bị nghĩa phụ lôi kéo cổ áo xách ở giữa không trung. Quả thực mắc cỡ chết người, còn vừa vặn bị Phượng Tiên sư muội cho thấy được. Gặp qua sư huynh, Doanh Phượng Tiên nhìn xem bị Ninh Thiên Cơ cười tà buông xuống Trần Khuynh Địch, che miệng khẽ cười nói. Sau đó Bái Hỏa giáo chủ liền bước ra một bước, đứng ở Ninh Thiên Cơ trước mặt. Lão sắc vôi, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch đã không lo được mặt mũi của mình. Hắn hai mắt sáng lên nhìn xem khoảng cách bất quá ba bước Ninh Thiên Cơ cùng Bái Hỏa giáo chủ. cả người tốc độ tim đập bỗng nhiên lực tăng tốc, hồng quang đầy mặt, phảng phất nhìn thấy cái gì thiên cổ kỳ văn đồng dạng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. CMN, chẳng lẽ Ninh Thiên Cơ cũng phải tỏa sáng đệ nhị xuân? Nhìn cái gì vậy? Xuống dưới, Ninh Thiên Cơ liếc mắt Trần Khuynh Địch, sắc mặt lập tức đen một nửa, lạnh rên một tiếng, tay áo vung lên, một trận cuồng phong liền mang theo Trần Khuynh Địch cùng Doanh Phượng Tiên trực tiếp từ Quang Minh đỉnh bên trên rơi xuống. Bất ngờ không đề phòng, Trần Khuynh Địch vô ý thức chửi ầm lên, cái này già không biết xấu hổ, còn già mồm, PS, sắp trở thành chỉ có thể gõ chữ tác giả, còn có một canh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.